Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, kim loại công nghệ. Bọn họ chung quy sẽ tin tưởng. Watt nhỏ giọng biện giải một câu, có vẻ phi thường không có tự tin. Lời này chính ngươi đều không tin đi. Watt, nếu ngươi còn muốn tiếp tục chính mình ở máy móc lực lượng thượng theo đuổi, như vậy liền theo chúng ta đi. Có một chỗ có thể thực hiện ngươi sở hữu mộng tưởng. Hơn nữa đại lục chứ danh luyện kim thuật sĩ Sera cũng ở nơi đó. Ngươi chính là hắn sở đề cử. Cái gì? Sera hắn đề cử ta? Ngươi nói chính là địa phương nào? Quát kinh ngạc hỏi lại một câu. Hắn không nghĩ tới cư nhiên Sera sẽ ở nơi đó. Lại còn có chủ động đề cử chính mình. Phong bạo cát sô. Đúc lĩnh chủ là trên thế giới này nhất khai sáng lĩnh chủ. Hắn có thể tiếp thu hết thảy tư tưởng bầu không khí. Hơn nữa nơi đó có trên đại lục tiên tiến nhất luyện kim phòng thí nghiệm. Cũng có nhất đỉnh cấp nhà khoa học. Chính là đại lục tục xưng luyện kim thuật sĩ, phong bạo cát sô. Quát lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn nghe nói qua phong bạo cát sô cái này địa phương. Chỉ là nơi này không phải phi thường hẻo lánh lạc hậu. Thậm chí tùy thời đều có bị ma vật cấp công phá nguy hiểm sao? Sao có thể có trên đại lục tiên tiến nhất luyện kim phòng thí nghiệm? Liền ở Hera cùng Watt đối thoại thời điểm, Alisti lại cố hết sức nói. Hera đại phù thủy, cần thiết muốn nhanh lên dẫn hắn rời đi. Ta trên người ma pháp lực lượng không đủ. Chí huyễn hai cái Teutonic kỵ sĩ. Đối với Alisti tới nói là một kiện phi thường gian nan sự tình. Rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, ma pháp thiên phú thức tỉnh thời gian cũng đoạn, cho nên ma lực hữu hạn. Watt, chúng ta cần thiết phải rời khỏi, bằng không Teutonic kỵ sĩ một khi thức tỉnh, chúng ta đây liền đi không được. Hera biểu tình nghiêm túc nói một câu, đồng thời trên người nàng ma lực cũng bắt đầu vận chuyển lên. Nếu Watt còn không đồng ý rời đi, như vậy nàng đành phải dùng sức mạnh. Ta có thể cùng các ngươi rời đi, nhưng là các ngươi cần thiết mang ta đồng bạn cùng nhau đi. Người đồng bạn là ai? Giam giữ ở dưới một tầng một cái hồng dâu đuốc. Đuốc, Hera trên mặt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Bất quá nàng thực mau liền làm ra quyết định. Alisti, người kiên trì trụ. Nami, trực tiếp vận dụng không gian ma pháp. Mang ta thuấn di đến mặt một tầng địa lao tìm kiếm cái kia đuốc. Ân. Nami thật mạnh gật gật đầu, cơ hồ chính là ở nháy mắt, không gian bắt đầu vặn vẹo đi lên, sau đó Nami cùng Hera hai người thân ảnh, cơ hồ đồng thời biến mất ở tầm mắt bên trong, nhìn thấy trước mắt này thần kỳ một màn, Quát trên mặt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời từ phía trước xưng hô cũng có thể phát giác tới. Trước mắt này mấy người phụ nhân đều là phù thủy. Chỉ là Watt so sánh tầng chót nhất những cái đó ngu muội dân chúng. Hắn đối với phù thủy thân phận nhưng thật ra không có bất luận cái gì kỳ thị. Bởi vì hắn đã dần dần minh bạch ôn dịch truyền bá cùng tai nạn trách tội đến phù thủy trên người. Thuần túy là lời nói vô căn cứ. Bất quá ở sở phán quyết tông giáo địa lao bên trong. Nhìn thấy phù thủy xuất hiện, vẫn là một kiện làm người cảm thấy phi thường khiếp sợ sự tình. Cái này phong bạo lĩnh chủ rốt cuộc là nhân vật nào? Vì cái gì sẽ có phù thủy thế hắn bán mạng? Còn không có chờ Watt suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền nhìn đến Nami cùng Hera. Đã mang theo một cái hồng dâu đuốc lên đây. So sánh Watt hắn do dự. Hồng dâu đuốc liền sang sảng trực tiếp nhiều. Hắn chỉ cần chạy nhanh từ nơi này chạy đi. Quản đối phương có phải hay không phù thủy đâu? Nami giờ phút này trên trán tràn đầy mồ hôi. Vốn dĩ thuấn di đối với ma pháp tiêu hao liền phi thường lớn. Hơn nữa lúc này đây vẫn là mang theo hai người cùng nhau nháy mắt. Nami trên người ma pháp năng lượng cơ hồ là tiêu hao không còn. Hera tự nhiên cũng là phát giác tới Nami cùng Alisti này hai cái tiểu nữ vu đã ở vào cực hạn trạng thái. Vì thế chạy nhanh hướng tới Watt nói. Người ta đã cho ngươi mang ra tới. Nhanh lên đi thôi. Bằng không liền đi không xong. Hồng dâu đuốc lúc này cũng dùng tục tăng tiếng nói hô. Watt, ngươi còn ở do dự cái gì? Không đi chúng ta đều phải thượng hình phạt treo cổ giá. Đối mặt Hồng Dâu đuốc thúc giục, giờ khắc này Watt rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Hắn gật gật đầu nói, ta có thể cùng các ngươi đi phong bạo castle. Bất quá hay không ngốc tại nơi đó. Ta muốn xem các ngươi phía trước theo như lời có phải hay không thật sự. Yên tâm đi, tới rồi phong bạo castle tuyệt đối làm ngươi chấn động. Hera trở về như vậy một câu lúc sau. Đoàn người chạy nhanh rút lui tới rồi phía trước sám hối thất. Ở chỗ này Watt cùng Hồng Dâu đuốc thay sớm đã chuẩn bị tốt trường bào che lấp thân hình. Đồng thời ở sở phán quyết tông giáo mặt sau, đã đỗ hảo một chiếc xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa, cùng với dòng xe cộ đội ngũ rời đi Andorra thành. Cái này trên xe vài người mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ là Andorra thành thái bình lâu lắm. Các phương diện tính cảnh giác, trải qua hơn trăm năm an ổn nhật tử, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Ngược lại không giống như là phong bạo castle. Cơ hồ sở hữu dân chúng đều ở vào một loại nguy cơ bên trong. Cho nên nói đúc đi vào phong bạo là một loại hoàn cảnh xấu. Nhưng đồng dạng cũng là một loại ưu thế. Bọn họ lâu dài nguy cơ cảm. Cho nên mỗi người đều ẩn chứa một loại tâm huyết. Mà cực khổ làm cho bọn họ đối với cái gọi là tôn giáo. Cũng không có như vậy thành kính. Cho nên nói bất luận cái gì sự vật đều có song mặt tính. Có lợi tất có tệ. Chỉ là Hera các nàng đều không có chú ý tới. Có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào các nàng hành động. Đứng ở sau lưng lạnh lùng nhìn này hết thảy. Hera các nàng chạy về phong bạo castle thời gian bên trong. Đúc đang ở cùng Sera thảo luận về kim loại công nghệ cải tạo. Cùng với các loại hợp kim nguyên tố tỷ lệ. Làm Đúc cảm thấy may mắn chính là. Trên đại lục chứ danh Fla luyện kim phòng thí nghiệm xác thật không phải lãng đến hư danh. Bọn họ ở mấy trăm năm luyện kim thực nghiệm bên trong. Đối với các loại kim loại phản ứng đều từng có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Mà này đó ký lục, liền sẽ là kim loại công nghệ một bút thật lớn tài phú. Cử cái đơn giản ví dụ tới nói. Binh khí nhất thích hợp đại quy mô trang bị vật liệu thép. Chính là hiện đại công nghiệp đánh số 65 thép hợp kim mangan. Thông tục một chút giảng chính là cương chứa carbon lượng vì 0.62 đến trừ 0.70% trung than thép hợp kim. Cũng ở đời sau bị xưng là thép lò xo. Bởi vì than hàm lượng là vật liệu thép độ cứng một cái tính quyết định nhân tố. Nếu hàm lượng quá thấp nói. Như vậy vật liệu thép độ cứng liền không đủ. Hàm lượng quá cao nói. Vật liệu thép liền dễ giòn cũng không thể dùng. Cho nên ở toàn bộ cổ đại xã hội, sắt thép phẩm chất chính là xem trong đó kim loại hàm lượng cùng than hàm lượng quyết định. Mà loại này thép lò xo có cũng đủ độ cứng cùng tính dai. Khả năng đơn từ cực hạn binh khí tính năng đi lên nói, khả năng so ra kém một ít hợp kim chế tạo thần binh lợi khí. Nhưng là nó có mặt khác hợp kim vô pháp bằng được ưu thế. Đó chính là giá trị chế tạo tiện nghi, công nghệ đơn giản, thích hợp lượng sản, liền giống như một trận chiến thời kỳ. Nước Đức kiến tạo Tiger xe tăng, da dày pháo mãnh tính năng cường, nhưng là đối mặt Liên Xô T-34 xe tăng hải. Kết cục chính là bị đánh bạo kết cục, bởi vì chiến tranh chưa bao giờ là một mình đấu, đặc biệt là đại quy mô chiến sự, binh khí liền biến thành tiêu hao phẩm. Phí tổn cùng sản lượng mới là quan trọng nhất phong bạo castle dĩ vãng lò cao luyện cương. Kỳ thật cũng là ở luyện chế loại này trung than thép hợp kim. Nhưng là đối với than hàm lượng tỷ lệ, cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức cùng quy phạm. Dùng một câu thông tục điểm nói chuyện, đó chính là vật liệu thép bên trong than hàm lượng là tùy duyên. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, nhưng là bởi vì lò ôn đủ cao. Hơn nữa sức nước trùy rèn cũng có thể đem cương phôi bên trong tạp chất cấp nhẹ nhàng trùy rèn ra. Tới, cho nên chẳng sợ chính là than hàm lượng tùy duyên. Chỉ cần ở một cái đại khái trong phạm vi, vẫn như cũ làm ra dẫn đầu khắp cả đại lục bản giáp. Mà hiện tại có Sera cái này chuyên nghiệp luyện kim thuật sĩ gia nhập. Đúc liền có thể làm hắn buông ra thực nghiệm, xác định loại nào tỷ lệ than hàm lượng là nhất thích hợp. Lại còn có không đơn giản là như thế. Đúc còn có thể làm cera thí nghiệm các loại kim loại phản ứng. Dùng càng tiêu chuẩn công nghiệp hóa nước chảy, tới làm ra các loại hợp kim. Tỉ như liền trước mắt đúc nhất yêu cầu như là thép hợp kim mangan, thái cương từ cương hợp kim. Bởi vì ở hợp lại than sợi tài liệu không có xuất hiện phía trước, khôi giáp nhất thích hợp tài liệu chính là thái cương. Đồng dạng lực phòng ngự đồng loại khôi giáp, hợp kim titan so cương chất muốn nhẹ gấp đôi nhiều. Đồng dạng trọng lượng, hợp kim titan phòng ngự muốn cao gấp đôi nhiều. Nói cách khác, nếu hợp kim titan khôi giáp nghiên cứu phát minh thành công, nếu không giảm trọng nói, phong bạo chiến giáp lực phòng ngự còn đem muốn tăng lên gấp đôi trở lên. Nếu bảo trì lực phòng ngự bất biến, hiện tại 70 cân tả hữu toàn thân giáp, có thể bị giảm bớt đến 30 cân trong vòng. Loại này phụ trọng thay đổi, tuyệt đối có thể trọng trang bộ binh có được nhẹ bộ binh linh hoạt độ. Lại còn có không cần lo lắng nhanh chóng ăn mòn cùng dỉ sắt từ vấn đề. Chỉ có này đó thép hợp kim ra đời. Như vậy phong bạo castle binh khí chiến giáp, đem tới thế giới này tạm thời vô pháp bằng được nông nỗi. Ít nhất là đại quy mô lượng sản vĩnh viễn vô pháp làm được chênh lệch. Đây là khoa học kỹ thuật thay đổi mang đến biến chất. Hơn nữa, đúc đối với vật liệu thép kỳ vọng, tuyệt không giới hạn trong vũ khí lạnh thượng. Ngày sau nòng súng, pháo quản từ vũ khí nóng, cũng yêu cầu cao cường độ thép hợp kim. Cho nên đúc mới có thể như thế coi trọng cera, thậm chí nguyện ý lấy ra thiêu chế đồ sứ bí mật, cũng muốn đem hắn cấp lưu tại phong bạo castle. Chiến tranh vĩnh viễn đều là thúc đẩy nhân loại binh khí phát triển nguyên động lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.